Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, Võ Hồn Dung Hợp Kỹ. Phật Nộ Hỏa Liên, người phù môn tốt xấu là cái đại tông môn. Phái ra đệ tử hẳn là có thể giải quyết rơi đám này sơn tặc a. Đừng để ta thất vọng a. Tần Phấn lớn tiếng hướng về phía Dư Hàng Viễn châm chọc nói. Thanh âm cực lớn liền liền bọn sơn tặc cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Dư Hàng Viễn nội tâm phiền muộn, nhưng là cũng nên có người xử lý đám này sơn tặc. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, người cũng chỉ có bây giờ có thể đắc ý. Tốt nhất trực tiếp chết tại cái này đầu sói bên trong miệng tốt nhất. Hừ, mơ tưởng, bọn sơn tặc rút vũ khí ra hướng phía Dư Hàng Viễn bọn người vọt tới. Toàn thân chân khí cũng tại thời khắc này bộc phát. Vậy mà đều là người tu luyện. Dư Hàng Viễn con ngươi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới những này sơn tặc cũng đều là người tu luyện. Tần Phấn không biết mình sau lưng xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhất định phải hết sức chăm chú tại trước mặt phát cuồng hung thú. Nếu như chỉ cần đánh chết lời nói. Có chỉ linh vũ cái này kết đan cảnh ở một bên trợ trận. Tần Phấn cảm thấy cũng không phải là việc khó gì. Nhưng nếu là muốn đánh bại, vậy thì có điểm độ khó. Lên, sơn tặc lão đại một tiếng hiệu lệnh. Thanh diện lang tùy theo xuất động cắn về phía Tần Phấn. Chỉ linh vũ quả quyết xuất thủ. Đem đại Phật hoàn toàn cụ hiện hóa ra ngăn tại trước mặt hai người. Thanh diện lang đối mặt lớn ngang người Phật ảnh. Hoàn toàn không có ý dừng lại. Ngược lại là đầu chảo cùng sử dụng. Hoàn toàn không để ý thân thể tổn thương dồn sức đụng. Một tiếng lại một tiếng trầm đục tại mọi người bên tai quanh quần. Sơn tặc lão đại lúc này phát hiện sự tình bất thường. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phát cuồng thanh diện lang bắt chẹt không có chút nào biện pháp. Không, không thể nào. Sơn tặc lão đại trong lòng có chút bối rối. Bọn hắn một nhóm người đều là lạc đàn người tu luyện. Tu vi trình độ không cao toàn bộ nhờ nhân số ưu thế ỷ thế hiếp người. Chỉ có lại được đến thanh diện lang về sau mới mở mày mở mặt. Sơn tặc lão đại lựa chọn ăn cướp vị trí cũng rất coi trọng. Phụ cận không có cái gì đại tông môn mà lại núi rừng phức tạp. Liền dựa vào chạm đất hình ưu thế tăng thêm thanh diện lang lực lượng đến chặn giết lối đi nhỏ. Người tu luyện đã giết chết không ít tán tu bọn hắn gần nhất 10 điểm bành trướng. Cũng là lần đầu tiên đi vào chung quanh khá lớn một cái thành thị ăn cướp. Lại không nghĩ rằng một lần liền gặp kẻ khó chơi. Nhưng chung quanh rõ ràng không có cái gì tài nguyên tu luyện. Mà lại không có đại tông môn ở giữa tiến hành lui tới. Làm sao lại gặp được cao thủ đâu? Sơn tặc lão đại quyết định chủ ý. Hắn quyết định đang quan sát một lát. Nếu như vẫn chưa được vậy liền cước để mạt du. Mặc dù mất đi thanh diện lang rất đáng tiếc. Nhưng là chỉ ít so ném mạng tốt. Tần Phấn gặp thanh diện lang như thế tự mình hại mình. Cũng quyết định chủ ý. Không nghĩ. Dứt khoát liền đánh gần chết. Đợi lát nữa lại nghĩ biện pháp đem nó chữa khỏi được. Chỉ linh vũ. Giúp ta bắt lấy nó. Chỉ linh vũ nghe vậy. Không có chút nào do dự. Phật ảnh trực tiếp duỗi ra cự trường. Ôm đồm tại thanh diện lang yết hầu phía trên. Theo chỉ linh vũ toàn thân chân khí tăng vọt. Phật ảnh lực lượng cũng theo đó tăng lên. Thanh diện lang lại bị bắt hai chân trước đằng không mà lên. Còn sót lại hai cái chi sau cũng tại vô lực nắm lấy đất trống. Rùa rùa, nàng cái này mấy ngày không thấy cảm giác so tông môn thi đấu thời điểm còn phải mạnh hơn mấy phần. Tần Phấn ở trong lòng chấn kinh tại chỉ linh vũ thực lực thăng cấp. Nhưng là giờ phút này đối thủ của hắn là thanh diện lang. Tần Phấn chân khí tại lúc này bộc phát. Bất quá cũng không phải là hướng phía thanh diện lang. Mà là Phật ảnh một cái tay khác. Liên ảnh, nhị trọng thi pháp. Hỏa thuộc tính chân khí liên tục phóng thích bộc phát. Lập tức tại Phật ảnh trên tay phải tạo thành một trận sóng nhiệt. Xôi trào sóng nhiệt vậy mà đem Phật ảnh toàn bộ tay phải cánh tay cho bao khỏa trong đó. Hỏa diễm cũng không có thôn phệ Phật ảnh cánh tay. Ngược lại là tại chỉ linh vũ chân khí điều hòa phía dưới biến thành một đóa hoa sen. Tần Phấn nhìn về phía cảnh này tắc lưỡi không thôi. Đây chính là gấp đôi lực lượng. Châu A, tại liên ảnh gia trì phía dưới, tần phấn hỏa diễm vừa vặn có thể bao trùm Phật ảnh một cánh tay. Trọng yếu hơn là, đối với hắn tiêu hao căn bản là tính toán không lên nhiều. Nếu như là ban đầu tần phấn, chỉ là cái này một cái khả năng liền đã mệt đến muốn nằm xuống. Mệt mỏi, mệt chết ta, tần phấn tận lực không nhìn liên ảnh bên trong phát ra thanh âm. Hướng về phía Chỉ Linh Vũ nói đến, đã Thanh Diện Lang đã mất đi lý trí, vậy liền đem nó cho đánh đến thanh tỉnh đi. Chỉ Linh Vũ gật đầu đồng ý, tiếp lấy vung xuống cổ tuệ kiếm, bốc lên hỏa diễm nắm đấm một quyền đánh vào bị chộp vào giữa không trung Thanh Diện Lang. Trước kia hung hoành không gì sánh được mãnh thú cũng bị không được đả kích như vậy. Phật ảnh cự quyền mỗi một lần ly khai, cũng tại trên người của nó lưu lại bốc lên cháy đen quyền ấn. Bất quá số quyền, Thanh Diện Lang liền bị đánh thoi thóp. Vẫn được, vết thương này muốn so kiếm chặt tốt hơn nhiều. Chị bắt đầu cũng thuận tiện. Đối với Phật ảnh công kích, tần phấn vẫn tương đối hài lòng. Bất quá lão gọi nắm đấm cỡ nào nhàm chán. Hẳn là cũng đến cho chiêu này đặt tên. Tần phấn đặt tên chi hồn đang thiêu đốt hừng hực. Sau đó tốc độ ánh sáng trong đầu nghĩ ra một cái tên. Liền gọi là võ hồn dung hợp kỹ Phật nộ hỏa liên đi. Hẳn là, không có người ở cái thế giới này còn muốn hỏi ta muốn bản quyền a. Tần phấn nói xong có chút chột dạ. Nhưng là Chỉ Linh Vũ hơi trợn to hai mắt biểu lộ nàng ngoài ý muốn ưa thích cái tên này. Phật ảnh buông lỏng ra nắm lấy Thanh Diện Lang tay. Mặc cho nó thân thể cao lớn rơi trên mặt đất phía trên. Nhưng chính là dạng này mới có thể trên mặt đất gây nên chấn động to lớn. Trừ bỏ hai người bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người cơ hồ cũng xem trợn tròn mắt. Chỉ Linh Vũ động tác không có đình chỉ. Nàng đem mũi kiếm chỉ hướng một bên đang muốn chuồn đi sơn tặc lão đại. Phật ảnh hữu quyền lập tức mà ra. Hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng a. Sơn tặc lão đại không có một lát chần chờ. Lập tức quỳ trên mặt đất. Chỉ là Chỉ Linh Vũ vốn là không có tính toán dùng cái này một quyền trực tiếp đem hắn dập tắt. Gặp lão đại đã đầu hàng. Những người còn lại cũng tự nhiên không có tiếp lấy lý do chiến đấu. Mà lại coi như cấp cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám a. Cái này bốc lửa đại Phật bất cứ lúc nào đều có thể đem bọn hắn cho siêu độ. Tần phấn quay đầu nhìn thoáng qua Dư Hàng Viễn phương hướng. Phát hiện chung quanh hắn sơn tặc cũng bị xử lý không sai biệt lắm. Hắn đi đến sơn tặc lão đại trước mặt đi lên chính là một cước. Một cước này tần phấn lực đạo dùng không lớn. Lại đá sơn tặc lão đại nhanh trực tiếp đã hôn mê. Uy, là ngươi khống chế Thanh Diện Lang a. Cho ta giải trừ, là khối này tảng đá. Sơn tặc lão đại run lẩy bẩy đem giữ tại phải trong tay hắc. Thạch đưa cho tần phấn. Lời ta nói thiên chân vạn xác, chính là dùng khối này tảng đá đến điều khiển Thanh Diện Lang. Màu đen tảng đá cũng liền nửa cái, thủ trưởng lớn nhỏ, nhưng lại có thể dùng cái này đến khống chế so cái này lớn hơn mấy ngàn lần linh thú. Nhìn xem khối này quỷ dị hắc thạch, tần phấn một tay lấy hắn nhấc lên đầu tiên là đến liên tục mấy cái bàn tay trôi qua về sau mới hỏi. Đến. Ngươi không có cùng ta đùa nghịch hoa chiêu gì a? Mặt mũi tràn đầy sưng đỏ sơn tặc lão đại nói đến. Đại gia, ta thật không có lừa ngươi. Khối này tảng đá là ta nhặt được. Ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa mới phát hiện nó có thể khống chế linh thú. Cái này không vừa vặn liền khống chế Thanh Diện Lang sao? Van xin ngài đại gia. Nhỏ bé chỉ là nghĩ sống tạm bợ tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong. Làm ra những sự tình này đều là bất đắc dĩ a. Sơn tặc lão đại không chút do dự chỉ vào độc nhãn long bọn người nói đến. Đều là bọn hắn. Đều là bọn hắn buộc ta lên làm đầu mục. Muốn giết. Người trước hết giết những người này. Phàm là bị hắn chỉ đến người toàn thân cũng đang phát run. Tần phấn liền nhìn đều chẳng muốn xem đám này đám ô hợp một cái. Tần phấn đã nhận ra Thanh Diện Lang trên người dị thường khí tức đang từ từ tiêu tán. Xem ra sơn tặc lão đại nói hẳn không phải là lời nói dối. Hắn đem giống khối vải rách sơn tặc lão đại nện ở trên mặt đất.